Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Thạch Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chúng ta thì chắc chắn ai cũng biết món đậu phụ rồi, nhưng còn đậu phụ thối hay còn gọi là đậu phụ nhự, mọi người đã từng ăn chưa? Món này không phải ai cũng ăn được do nó có mùi vị khác lạ, nhưng mà ai ăn được món này thì sẽ cảm thấy nó rất ngon. Vụ án ngày hôm nay Duy kể xảy ra ở một cơ sở sản xuất đậu phụ khá nổi tiếng ở địa phương. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 10 năm 2009, ở cạnh ga xe lửa cũ ở huyện Thạch Bình, tỉnh Vân Nam, một người bán hàng đến một cơ sở sản xuất đậu phụ của địa phương để lấy đậu phụ về bán lẻ cho khách ở chợ. Bình thường thì 6 giờ 30 thì xưởng đậu mới mở cửa và có một vài nhân viên hỗ trợ. Nhưng nay vì dậy sớm không ngủ lại được nên anh ta đi lấy hàng sớm. Khi anh đến nơi thì từ cái cổng sắt nhìn vào sân, không thấy vợ chồng ông Vương loay hoay trước sân từ sớm như mọi khi. Chiếc máy sắt vỏ đậu cũng im lìm. Anh ta thấy cổng không khóa mà chiếc khóa vẫn còn được ngoặc ở cổng, nhưng nó lại không được bấm vào, vẫn mở chốt khóa như hình ảnh các bạn đang thấy trên màn hình. Mặc dù thấy hơi lạ lạ, nhưng anh ta cũng không nghĩ ngợi gì mà đứng ngoài cổng gọi tên ông Vương chủ nhà vài lần, nhưng không có hồi đáp. Anh ta bèn cứ thế đẩy cổng đi vào. Khi đứng ở trong sân, anh ta cũng không dám tự tiện vào nhà, nên rút điện thoại ra gọi cho ông Vương lần nữa, nhưng không có ai nghe máy. Vậy nên anh ta liền bước lại gần cánh cửa và nhìn vào trong nhà. Qua tấm lưới rào của cửa sổ phòng khách, anh ta kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Ông bà Vương nằm bất động trên sàn nhà, rất nhiều máu xung quanh. Anh ta vội vã chạy lao ra khỏi căn nhà, rồi gọi điện báo cho cảnh sát huyện Thạch Bình. Hiện trường nơi xảy ra vụ án ở trong một ngôi làng nhỏ, dân số không đông, nhưng nơi này có một ga tàu nên tình hình an ninh cũng khá phức tạp. Ngay khi nhận được báo án, cảnh sát nhanh chóng có mặt. Cảnh tượng khiến người khác phải bàng hoàng. Vừa bước vào nhà, cảnh sát nhìn thấy hai người, một nam một nữ đã tử vong. Họ nằm trên vũng máu, hiện trường đầy máu vương vãi khắp nơi trong nhà. Người đàn ông nằm ngửa trên đất, còn người phụ nữ thì nằm nghiêng ngay bên cạnh. Gần đó có một chiếc găng tay ni lông và chiếc dép đi trong nhà dính máu. Vợ chồng ông Vương bị trói tay chân bằng nhiều lớp băng keo, miệng cũng bị dán kín. Cả hai nạn nhân cơ thể rất nhiều vết thương do vật xác gây ra. Các vết thương phù hợp với hung khí là dao nhọn. Ngoài ra, trên cơ thể có rất nhiều vết bầm tím, trên mặt, đầu, vai và lưng. Xác định được gây ra bằng vật tẩy có dạng hình trụ như gậy gỗ hoặc sắt. Hiện trường có dấu hiệu bị lục lọi, ngăn kéo bàn bị mở ra. Sau khi nghe tin, người trong làng kéo đến rất đông và ai cũng cảm thấy bất ngờ về việc hai vợ chồng nạn nhân là anh Vương Đại Lợi và vợ anh ấy là Mô Hiểu Vấn bị sát hại. Dân làng cho biết hai người đều là người tốt, rất thật thà, chăm chỉ. Họ làm ăn lương thiện để kiếm tiền. Ngoài ra vợ chồng Vương Đại Lợi thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn trong làng, đôi khi là một ít tiền hoặc là cho họ đậu phụ miễn phí. Những người làng đều không thể hiểu lý do gì mà người tốt như vợ chồng Vương Đại Lợi lại bị sát hại dã man đến như vậy. Qua điều tra sơ bộ tại chỗ cho thấy, kẻ sát nhân dường như rất quyết tâm giết chết nạn nhân. Tổng cộng trên người của hai nạn nhân, tất cả những vết thương kể cả nông lẫn sâu cộng lại là 126 nhát dao, chưa kể những vết bầm tím gây ra bởi vật tẩy. Trong đó có rất nhiều nhát đâm vào những vị trí trọng yếu như cổ, ngực, bụng. Ngay phía trước cổng sắt, tìm thấy được một điếu thuốc lá rơi lại. Một người bạn của Vương Đại Lợi kể rằng, ngay tối ngày hôm trước, anh ta đã cùng hai vợ chồng Vương Đại Lợi đi dạo quanh trong làng, rồi tới một quán ăn khuya. Và hơn 9 giờ thì ai về nhà nấy. Khi đó cả hai vợ chồng Vương Đại Lợi đều rất vui vẻ. Dường như họ không gặp bất cứ khúc mắc hay mâu thuẫn gì trong cuộc sống cả. Từ thông tin người bạn này cung cấp, cảnh sát xác định được thời điểm hung thủ ra tay phải sau 9 giờ tối. Theo điều tra sơ bộ, vợ chồng ông Vương Đại Lợi đều trên 50 tuổi, con cái đều đã trưởng thành. Hai người từ quê hương ở phía đông bắc Trung Quốc đã đến huyện Thạch Bình từ 3 năm trước. Các con của họ đều đã lập gia đình và sống ở quê nhà. Hai vợ chồng có tay nghề làm đậu phụ từ khi còn sống ở quê. Vì giỏi nghề nên họ quyết định tới huyện Thạch Bình, Vân Nam vì đây là nơi ưa chuộng các loại sản phẩm từ đậu nành. Để bắt đầu làm ăn kinh doanh nhỏ, họ đã thuê căn nhà này. Tuy nhìn nó khá cũ kỹ nhưng rộng rãi, nhiều gian nhà để vừa làm kho chứa đậu nành để bán và vừa để trực tiếp sản xuất đậu phụ Hàng ngày từ 6 giờ 30 sáng sẽ có những người làm công tới đây khuân vác và chở hàng đi giao. Vì họ làm ăn lương thiện, thật thà, giá bán hợp lý nên công việc kinh doanh của hai vợ chồng cũng rất thuận lợi. Nhưng mà khi làm ăn thuận lợi như thế thì cũng rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp với ai đó trong kinh doanh. Sau một hồi thẩm vấn lấy thông tin từ người dân và cả những người thợ đang làm việc cho hai vợ chồng Vương Đại Lợi, cảnh sát tìm được một cơ sở nhỏ có mâu thuẫn với ông Vương là Dương Nhật Thành. Trước đây anh ta nhập đậu tương của ông Vương. Trong đợt hàng đó thì Dương Nhật Thành có phản ánh lại là việc bị hỏng mất vài bao đậu tương, nhưng vì không kiểm tra ngay khi vừa nhập mà gần nửa tháng sau làm tới những bao đó mới phát hiện ra, nên cũng không biết là lỗi của bên ông Vương hay là do bên cơ sở Dương Nhật Thành bảo quản không tốt, vì kho của anh ta cũng sập sệ, không được khô ráo. Khi nhận được phản ánh của khách hàng thì ông Vương nói rằng sẽ hỗ trợ cho Dương Nhật Thành một nửa số đậu tương bị hỏng, vì giờ cũng không biết là lỗi của bên nào. Tuy nhiên Dương Nhật Thành không chịu và cho rằng đây là lỗi của bên ông Vương. Nhưng ông Vương vẫn không thay đổi quyết định, chỉ trả một nửa số tiền. Sau việc này, Dương Nhật Thành không lấy hàng ở chỗ ông Vương nữa mà thường xuyên nói xấu ông Vương khắp làng. Sau khi điều tra trường hợp này, cảnh sát thấy đêm xảy ra sự việc là sinh nhật của vợ Nhật Thành, họ hàng và bạn bè rất đông. Anh ta uống say quá và ngủ cả đêm ở nhà. Một vài người bạn thân hôm đó ở lại nhà Nhật Thành sẵn sàng làm chứng cho anh ta. Người này được loại khỏi danh sách nghi phạm. Đồng thời lúc này cũng có rất nhiều giả thuyết khác được đặt ra về động cơ của kẻ sát nhân. Liệu là trả thù cá nhân, mâu thuẫn tình cảm hay cướp của? Hàng ngày vợ chồng Vương Đại Lợi rất bận rộn, họ vừa bán đậu nành đóng bao, vừa sản xuất đậu phụ. Phải nói là công việc kinh doanh của Vương Đại Lợi khá lớn, nhưng trong quá trình điều tra hiện trường, không tìm thấy tiền mặt, cũng không thấy thẻ ngân hàng và cả sổ tiết kiệm cùng với chứng minh nhân dân của Vương Đại Lợi. Vậy hung thủ đã cầm theo những thứ này. Chi tiết này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ngay sau phân tích và phán đoán toàn diện vụ án, mọi người đều nhất trí rằng có lẽ động cơ của kẻ sát nhân là giết người cướp tài sản. Việc thi thể của hai nạn nhân bị trói tay chân và vị trí nằm khi bị sát hại là ngay cạnh nhau. Từ đó phán đoán ngay trước khi bị giết, có lẽ là họ đã bị trói, bắt quỳ gối cạnh nhau trong lúc hung thủ tra khảo mật khẩu thẻ ngân hàng. Trong sân nhà, Vương Đại Lợi nuôi một con chó khá lớn và tối thường xích nó trước kho đậu này. Con chó này rất khôn và dữ, nó sẽ sủa dữ dội mỗi khi nhìn thấy người lạ đến gần. Nhưng nó lại rất hiểu ý người, khi nhìn thấy một nhóm có cả người lạ lẫn người quen, thì chỉ cần có một người quen trong nhóm đó lại gần và ra hiệu cho nó thì nó sẽ không sủa nữa. Trong đêm xảy ra vụ án mạng, những nhà hàng xóm xung quanh đều không nghe thấy tiếng chó sủa, cũng không nghe thấy những âm thanh như tiếng đánh nhau hay kêu cứu. Hơn nữa, các cửa ra vào và cửa sổ đều còn nguyên vẹn, không có bất cứ dấu hiệu đột nhập nào. Tất cả những điều này đều cho thấy hành vi phạm tội là do người quen thực hiện. Căn cứ vào điều này, cảnh sát tiến hành mở rộng điều tra tất cả các mối quan hệ của nạn nhân và khảo sát rộng rãi trong làng để tìm thêm thông tin. Sau khi mở rộng tìm kiếm thêm ở hiện trường, trong một số rác, cảnh sát tìm thấy một vài đầu lọc thuốc lá còn mới, cùng loại với đầu lọc thuốc rơi trước chiếc cổng sắt, và có một tờ giấy bị vo lại ném trong số rác. Nhưng theo như những người quen của Vương Đại Lợi cho biết, ông ấy không hút thuốc và nhóm công nhân cũng không có ai hút thuốc. Việc tẩu thuốc còn mới như thế này cho thấy rõ ràng đêm hôm đó kẻ sát nhân đã hút thuốc ở hiện trường một cách khá thản nhiên với số lượng lên tới vài điếu. Và điều này càng chắc chắn rằng phán đoán lúc trước của cảnh sát về một người quen gây án là chính xác. Vợ chồng Vương Đại Lợi đều là người ở vùng Đông Bắc, cả hai đều cao lớn, khỏe mạnh, có sức lực hơn người. Hơn nữa, hàng ngày họ đều tham gia lao động công việc chân tay cùng với những người thợ trong xưởng làm đậu phụ. Nên nếu chỉ có một hung thủ, chắc chắn không thể nào có thể dễ dàng khuất phục trói cả hai vợ chồng nạn nhân mà họ không kịp có một tiếng kêu cứu hay chống cự nào. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát kết luận rằng ít nhất phải có 4 nghi phạm đã cùng nhau thực hiện tội ác này. Bởi vì hung thủ đã cầm theo thẻ ngân hàng của nạn nhân, vậy thì chắc chắn sẽ phải đi rút tiền. Lúc này việc điều tra thẻ ngân hàng của Vương Đại Lợi cũng đã có kết quả. Cảnh sát phát hiện thẻ của ông Vương có hồ sơ rút tiền từ các máy ATM ở huyện Thạch Bình, Giản Thụy, Đạt Đôn sau khi xảy ra vụ việc, nhưng vì sai mật khẩu nên không thể rút được tiền. Việc nghi phạm không rút tiền thành công là do có thể nạn nhân đã không khai đúng mật khẩu thẻ ngân hàng dù bị trói và tra khảo. Nhưng mà tại sao những kẻ sát nhân này lại còn cầm theo cả chứng minh nhân dân của nạn nhân? Là vô tình bọn chúng cầm theo do những tấm thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và chứng minh nhân dân để cùng một chỗ, hay là cố ý mang theo? Trên màn hình của các bạn là camera giám sát tại cây ATM. Nghi phạm khi rút tiền đã cải trang rất kỹ, đội mũ, đeo khẩu trang, đều găng tay. Chúng ta có hai góc quay, một góc quay từ trên xuống và một góc quay trực diện nhưng mờ mờ như các bạn đã quan sát được. Và với hai góc quay này thì điều duy nhất mà chúng ta thấy được chính là phong cách thời trang của hung thủ. Hắn đội một chiếc mũ vải có vành nhỏ, khá nữ tính, màu trắng, kéo sụp xuống che mặt. Màu sắc của chiếc mũ cũng tông sệt tông với chiếc áo thun trắng. Vì hung thủ không rút được tiền và cả hai thẻ đã bị nuốt nên hướng điều tra này tạm thời sẽ không còn hữu ích, nên cảnh sát quyết định tìm cách khác. Trong công tác tìm kiếm ở hiện trường, cảnh sát tìm được sổ ghi chép bán hàng của Vương Đại Lợi. Trong quyển sổ này có tên hơn 20 người đang có mối quan hệ làm ăn kinh doanh với ông Vương, và đồng thời cũng liệt kê thêm 7 người còn đang vay mượn tiền của nạn nhân. Các khoản nợ từ lớn đến nhỏ, nếu nhỏ thì 3.000 tệ, lớn thì tới cả vài trăm tệ. Trong đó người nợ nhiều nhất là Vương Việt Lưu, đang nợ nạn nhân tới 330.000 tệ, là khoảng 1 tỷ mốt mấy chục triệu tiền Mỹ. Khi tìm hiểu về Vương Việt Lưu, cảnh sát biết rằng người đàn ông này 43 tuổi, trước đây hay đặt hàng số lượng lớn đậu phụ của Vương Đại Lợi và có một cơ sở sản xuất đậu phụ thối. Đây là một món ăn được coi là một trong những nét độc đáo của ẩm thực Trung Hoa, bởi vì đã ngửi thấy có một lần thì không thể nào quên được. Đậu phụ thối là một loại đậu được ủ lên men có mùi khá lạ, là món ăn tương đối phổ biến, đặc biệt là Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia và Trung Quốc. Đậu phụ thối thường được bán ở chợ đêm hoặc quán lề đường, nhưng cũng có lúc được bán trong các nhà hàng. Tuy một tên gọi nhưng cả trăm cách chế biến. Ở mỗi vùng miền, quốc gia, đậu phụ thối lại có biến thể khác nhau. Chỉ nói về màu sắc, tại Chiết Giang người ta chiên vàng đậu phụ thối, còn ở Hồ Nam thì đậu phụ thối lại có màu đen. Có nơi thì món này lại được chế biến có màu xám hoặc màu ngà vàng. Cơ sở sản xuất đậu phụ thối của Vương Việt Lưu bị dính vào một sự kiện dân sự. Do cách đây vài tháng, món đậu phụ thối của cơ sở này khiến cho 20 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Điều này khiến Vương Việt Lưu phải bồi thường một số tiền rất lớn. Đồng thời cơ sở sản xuất của Vương Việt Lưu cũng bị đình chỉ hoạt động. Anh ta gần như phá sản hoàn toàn. Thực ra từ trước đến giờ, công việc của Vương Việt Lưu cũng không tốt lắm. Việc vợ chồng Vương Đại Lợi cho Vương Việt Lưu vay một số tiền lớn như vậy cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Có thể là do hai người thân nhau hoặc là Vương Đại Lợi có thỏa thuận riêng gì đó, muốn góp cổ phần để mở rộng kinh doanh thêm vào mảng sản xuất đậu phụ thối, nên đã chi ra một số tiền lớn đến như thế. Nhưng hiện tại tình hình tài chính của Vương Việt Lưu thì anh ta không chỉ nợ tiền một mình Vương Đại Lợi mà anh ta còn nợ tiền của rất nhiều người trong khu vực, nên là đã đi trốn nợ không biết ở đâu. Tuy đêm xảy ra vụ án cũng không có ai nhìn thấy anh ta ở gần hiện trường, nhưng mà liệu Vương Việt Lưu có lén lút trở về làng và sát hại chủ nợ do bị nợ hay không thì không ai có thể chắc chắn được. Sau đó bằng những nghiệp vụ điều tra, cảnh sát đã liên hệ được với Vương Việt Lưu đang bán hàng ở một chợ hoa quả Trường Xuân, Cát Lâm. Anh ta cho biết rằng đã bỏ làng đi từ sau vụ việc gây ngộ độc và cơ sở sản xuất bị đình chỉ hoạt động. Vương Việt Lưu cũng có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng là trong ngày nạn nhân bị sát hại, anh ta có mặt ở chợ hoa quả để bán hàng thuê và bốc dỡ hàng cả ngày cho tới 9 giờ tối. Và khoảng cách từ Cát Lâm để về tới Vân Nam là hàng nghìn km. Kể cả có dùng đường hàng không để đi mây về gió thì quãng di chuyển giữa các điểm khác như là từ sân bay về tới nhà nạn nhân và từ sân bay về tới chợ hoa quả thì cũng không thể nào để mà anh ta có thể trong vài tiếng trở về Vân Nam sát hại nạn nhân và sau đó quay trở lại Cát Lâm để kịp giờ làm việc sáng hôm sau được. Vì thế người đàn ông này đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Người tiếp theo nợ nạn nhân với số tiền lớn là Nhạc Lợi và Nhạc Phan. Đây cũng là hai người có mối quan hệ làm ăn với nạn nhân, thường nhập đỗ tương của nạn nhân. Khi nhìn thấy cái tên của hai người này, cảnh sát lập tức liên hệ tình tiết một tờ giấy bị vo lại ném trong thùng rác của căn nhà. Nội dung bên trong tờ giấy là cam kết sẽ trả hết nợ trước ngày 31 tháng 8. Hơn nữa, theo lời khai của nhân chứng phát hiện thi thể, thì trước ngày xảy ra vụ việc một hôm, Vương Đại Lợi có nói rằng sẽ đi thu nợ của vài người. Tuy nhiên chỉ nói vậy, chứ ông Vương cũng không nói rõ danh tính người nợ tiền. Và trên tờ giấy bị vo tròn ném vào thùng rác tại hiện trường, thì ghi tên người viết giấy là Nhạc Lợi và Nhạc Phan. Số ghi chép của Phan Đại Lợi cũng cho thấy hai người Nhạc Lợi và Nhạc Phan tổng cộng nợ hơn 77.000 nhân dân tệ, là khoảng gần 270 triệu tiền Mỹ. Thời gian trả nợ đã hết từ lâu, nhưng hai người này liên tiếp được xin gia hạn nhiều lần và đóng lãi. Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra về hai người đàn ông này. Họ phát hiện ra hai người này là hai anh em ruột, cả hai đều nghiện cờ bạc. Họ không chỉ nợ tiền mua hàng của Vương Đại Lợi mà còn nợ như chúa chổm bên ngoài, loanh quanh vay mượn trong làng, kiểu như vay người này 2.000 tệ, người kia 3.000 tệ và người khác nữa thì 20.000 tệ. Nhưng mà nếu như hai người này ra tay sát hại nạn nhân, thì tại sao tờ giấy nợ của họ lại được vo tròn ném ngay ở trong nhà nạn nhân. Nếu muốn tiêu hủy chứng cứ, tại sao không mang theo? Hay kẻ sát nhân đã cố ý để lại tờ giấy nợ này để đánh lạc hướng điều tra sang hai anh em họ Nhạc? Sau đó từ phỏng vấn những người thợ đang làm cho hai vợ chồng ông Vương, cảnh sát biết được, cách đây không lâu, hai anh em Nhạc Lợi và Nhạc Phan có đến hỏi vay thêm, nhưng Vương Đại Lợi không cho vay, mà còn hỏi khoản vay cũ của họ bao giờ trả được. Như vậy cũng có thể do việc Vương Đại Lợi muốn đòi nợ khiến cho hai người này ra tay. Hơn nữa, một số người dân làng cho biết đêm ngày 6 tháng 10, họ thấy hai người này xuất hiện ở gần ga xe lửa, cách nhà nạn nhân chỉ vài trăm mét. Vậy là hai anh em nhà họ Nhạc đều ở gần nhà của nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án mạng và cũng có cả động cơ gây án. Lúc này khi kiểm tra hồ sơ lưu trữ, cảnh sát cũng phát hiện ra hai người này đã từng có tiền sử trộm cắp. Trong quá trình điều tra ở hiện trường thì do hung thủ đeo găng tay ni lông nên không để lại dấu vân tay khi gây án. Còn dấu vân tay ở trong chiếc găng ni lông dính máu bị vứt lại thì dấu vân tay dạng trượt khi hung thủ rút tay ra khỏi găng. Vì vậy mà không lấy được dấu vân tay hoàn chỉnh, thích hợp để lưu trữ và so sánh. Tuy nhiên có một điều bất ngờ là trên những dây băng keo trói hai nạn nhân thì lại để lại dấu vân tay rất rõ ràng ở phía mặt dính của băng keo. Vì thế cảnh sát đã trích xuất dấu vân tay từ những đoạn băng dính này và truy vấn kết quả từ cơ sở dữ liệu vân tay quốc gia, nhưng không cho kết quả trùng khớp. Trong khi như chúng ta đã biết, hai anh em nhà họ Nhạc thì đã từng đi tù do có tiền án trộm cắp. Vậy chắc chắn phải có dấu vân tay lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Và việc dấu vân tay trên băng keo không trùng khớp với hai anh em nhà họ Nhạc, nhưng mà cũng không thể loại trừ được hai người này khỏi danh sách nghi phạm. Bởi vì từ các dấu vết để lại ở hiện trường cho thấy phải có ít nhất 4 nghi phạm. Vậy dấu vân tay để lại này có thể là của một đồng phạm khác và hắn ta chưa từng có tiền án tiền sự. Tuy nhiên khi cảnh sát tìm tới nhà của hai anh em này thì căn nhà không có ai. Người dân nói rằng hai anh em nhà họ Nhạc đã dọn đi từ trưa ngày 7 tháng 10, tức là sau thời điểm xảy ra vụ án chỉ nửa ngày. Cảnh sát đã sử dụng rất nhiều phương pháp điều tra để truy tìm tung tích của hai anh em Nhạc Lợi và Nhạc Phan, lần theo hướng đi từ những cây rút tiền mà nghi phạm đã cố gắng thực hiện giao dịch bằng thẻ nạn nhân. Đồng thời theo hướng đó có huyện Viên Dương. Đây cũng chính là quê ngoại của Nhạc Lợi và Nhạc Phan. Cảnh sát cho rằng rất có thể hai nghi phạm đang trốn ở huyện Viên Dương. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành một cuộc tìm kiếm nhanh chóng ở huyện Viên Dương, rà soát ở những gia đình người thân của nghi phạm và các địa điểm lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Cuối cùng vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 10, đã phát hiện được nghi phạm đang lẩn trốn ở một khách sạn địa phương. Cảnh sát nhanh chóng bao vây khu vực bên ngoài khách sạn, chặn đường trốn thoát của nghi phạm, đồng thời triển khai kế hoạch vây bắt. Quá trình bắt giữ phải hết sức cẩn thận, đề cao yếu tố an toàn cho các cảnh sát đặc nhiệm tham gia vây bắt, bởi vì nhân viên khách sạn cho biết rằng ngoài hai anh em nhà họ Nhạc còn có hai người đàn ông khác đi cùng nữa và hiện tại cả bốn người vẫn đang ở trong phòng. Khoảng gần 2 giờ sáng ngày 8 tháng 10, cảnh sát với sự hỗ trợ của một nhân viên khách sạn, họ dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa rồi ập vào phòng nghi phạm, bắt giữ tại chỗ bốn nghi phạm đang ngủ trong phòng mà không gặp phải bất cứ sự chống trả nào. Những kẻ bị bắt bao gồm hai anh em ruột là Nhạc Lợi, Nhạc Phan cùng với hai kẻ khác là Cao Viễn và Cao Vương. Trong khi thẩm vấn, bốn kẻ này nhanh chóng thừa nhận việc đã sát hại vợ chồng Vương Đại Lợi, đồng thời khai thêm hai nghi phạm còn lại của vụ án là Trương Lương và Lưu Tôn Khải, tức là có tổng cộng 6 người tham gia vào quá trình giết hại vợ chồng Vương Đại Lợi. Nhiều hơn nhận định ban đầu là khoảng 4 nghi phạm của cảnh sát. Đồng thời Nhạc Lợi cũng khai ra địa điểm lẩn trốn của hai nghi phạm còn lại là làng Cơ Tiếu, huyện Đạt Đôn. Cảnh sát nhanh chóng lên đường và đến nơi ở của Trương Lương và Lưu Tôn Khải. Họ nhanh chóng ập vào nhà, khống chế và bắt giữ hai tên này trong lúc bọn chúng đang ngủ. Tất cả các nghi phạm cuối cùng đều đã bị bắt trước khi trời sáng và áp giải lên xe quay về huyện Thạch Bình. Sau khi bắt giữ cả 6 nghi phạm, cảnh sát đối chiếu dấu vân tay của các nghi phạm và xác nhận dấu vân tay trên những đoạn băng keo là của Cao Viễn. Cả 6 nghi phạm đã thú nhận hành vi giết người, đồng thời ký tên và điểm chỉ vào bản nhận tội. Sau hơn 20 giờ, cảnh sát hoàn tất quá trình thẩm vấn. Từ những bản lời khai này mới thấy rằng vụ án không đơn giản như một vụ cướp tài sản thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời thú tội và nguyên nhân nào khiến 6 người đàn ông này lên kế hoạch giết hai vợ chồng Vương Đại Lợi. Mọi chuyện bắt đầu từ 4 năm trước. Vương Đại Lợi và hai anh em họ Nhạc là bạn làm ăn với nhau. Mối quan hệ giữa ba người này cực kỳ tốt tới mức Nhạc Phan phải nói rằng không thể tốt hơn. Hai anh em họ Nhạc khi đó cũng có một cơ sở bán đỗ tương ở địa phương, nhưng quy mô rất nhỏ, hàng bán cũng không chạy. Nên Nhạc Lợi và Nhạc Phan bàn nhau chỉ cần một người ở lại trong cửa hàng còn một người sẽ tới cơ sở của Vương Đại Lợi để làm việc kiểu part-time bán thời gian. Hai anh em này đổi qua đổi lại cho nhau. Hôm nay người này đi thì hôm sau người kia đi. Công việc của họ ở chỗ Vương Đại Lợi là bốc xếp và chuyên chở đậu tương giao cho khách hàng. Từ công việc này, dần dần họ cũng biết thêm một số mối khách hàng của Vương Đại Lợi và đôi khi cũng thuyết phục được khách chuyển sang mua hàng tại cửa hàng của mình thay vì lấy hàng của ông chủ Vương. Chính vì thế mà cửa hàng nhỏ của hai anh em họ Nhạc cũng dần dần có khách. Nhạc Phan kể lại, lương chở hàng và bốc dỡ tuy không được bao nhiêu, nhưng vì muốn câu kéo và kiếm nguồn khách nên bọn chúng vẫn chấp nhận đi làm thuê cho Vương Đại Lợi. Mối quan hệ giữa ba người thân thiết với nhau tới mức Nhạc Phan và Nhạc Lợi rất hay tới chơi, thậm chí ngủ lại nhà với ông Vương. Và mặc dù sau này, Vương Đại Lợi cũng có nghe phong phanh nhiều người bàn tán về việc hai anh em họ Nhạc câu kéo khách hàng của mình. Nhưng Vương Đại Lợi tính cách rộng lượng cho rằng lộc ai người nấy hưởng, làm tốt thì bán được hàng. Vẫn tin tưởng và đối xử tốt với hai anh em Nhạc Phan, Nhạc Lợi. Nhưng nếu như câu chuyện chỉ đến đó thì chẳng có gì để nói. Chỉ cần hai anh em nhà họ Nhạc vẫn chăm chỉ làm ăn và kinh doanh thì dường như cuộc sống sẽ rất tốt đẹp. Nhưng kể từ giữa năm 2008, khi Nhạc Lợi và Nhạc Phan đã bắt đầu dư giả vì cửa hàng hoạt động ổn định, bọn chúng bị cuốn vào chiếu bạc và cuộc sống của hai kẻ này đã thay đổi kể từ đó. Nhạc Lợi kể lại, ban đầu thì anh em chúng thắng được 20.000 tệ, nhưng có lẽ đây chỉ là một bài của chim mồi sòng bài, kiểu như thả cho ăn để sau này vặt lại thôi. Sau khi thắng bạc thì Nhạc Lợi và Nhạc Phan bắt đầu chơi lớn, nhưng càng đánh càng thua, và càng thua thì càng gỡ, mà gỡ đâu không thấy chỉ thấy thua thêm. Cứ như thế thành một vòng lặp luẩn quẩn và dần dần chảnh mảng việc làm ăn, rồi nợ nần chồng chất do thổ bạc. Lúc này Nhạc Phan và Nhạc Lợi tới vay Vương Đại Lợi vài chục ngàn nhân dân tệ, nói là có việc gấp cần tiền, nhưng sau đó không thể trả đúng hạn. Vương Đại Lợi sau cùng cũng đã phát hiện ra hai em họ Nhạc vay tiền mình là vì thua bạc. Ông Vương vốn là một người tốt bụng, không muốn thấy hai người anh em thân thiết của mình trở nên tán gia bại sản do cờ bạc. Nên Vương Đại Lợi đã cố gắng khuyên răn, thuyết phục, hứa sẽ gia hạn thêm thời gian trả nợ, thậm chí không lấy lãi nếu hai kẻ này bỏ cờ bạc. Nhưng trước những lời khuyên nhủ của ông Vương thì Nhạc Phan và Nhạc Lợi vẫn chứng nào tật nấy. Trước khi xảy ra sự việc khoảng 2 tháng, Vương Đại Lợi lại tìm đến nhà anh em họ Nhạc để khuyên răn và nói nếu bọn chúng không chịu bỏ tật bài bạc thì phải thanh toán ngay số tiền đang nợ. Mặc dù bên ngoài thì Nhạc Lợi và Nhạc Phan vâng dạ nghe theo, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nên Vương Đại Lợi đã bắt hai anh em nhà họ Nhạc viết giấy cam kết trả nợ. Nhưng không ngờ, chính vì tờ cam kết này mà hai vợ chồng ông Vương lại gặp họa sát thân. Thấy ngày trả nợ đang đến gần mà không thể thanh toán món nợ, hai anh em họ Nhạc tính trốn khỏi huyện Thạch Bình để trốn nợ. Nhưng khi bọn chúng tới nhà Trương Lương ở làng Cơ Tiếu, huyện Đạt Đôn, lúc này thì Trương Lương nghe hai anh em nhà Nhạc Lợi, Nhạc Phan kể về lý do trốn nợ, thì ba kẻ này đã nghĩ ra một ý định ác độc là giết vợ chồng Vương Đại Lợi, là giải quyết được hết mọi việc. Bởi vì chỉ cần vợ chồng ông Vương chết đi, không những số tiền nợ sẽ không phải trả nữa, mà Vương Đại Lợi làm ăn lớn, chắc chắn trong nhà và tài khoản ngân hàng phải có rất nhiều tiền. Lấy được tiền của Vương Đại Lợi thì bọn chúng cũng không cần lo lắng về tiền nong trong một thời gian dài nữa. Mà công nhận, ý định đi giết người cướp của thì ngu ngốc thật, chứ cái tính toán về tiền nong là đúng luôn này. Giờ thì quả thật bọn chúng cũng không cần lo tới tiền nữa, có gì thì người nhà đốt cho xài rồi. Sau khi bàn bạc xong, nghĩ tới vóc dáng cao lớn cũng như thể lực hơn người của Vương Đại Lợi, muốn khống chế và giết hai vợ chồng Vương Đại Lợi không phải là điều dễ dàng. Nhạc Lợi biết nếu chỉ ba người bọn chúng thì không chắc là đã thực hiện được kế hoạch này, vì thế nên đã rủ thêm anh rể là Lưu Quân Khải và hai anh em nhà họ Cao. Nói về Lưu Quân Khải, Cao Viễn và Cao Vương thì cũng đều chơi chung với nhau trong một sòng bài và cũng thua chung với nhau, hiện tại nợ nần rất nhiều. Vì thế ngay khi thấy Nhạc Lợi và Nhạc Phan lên kế hoạch giết người để cướp tài sản thì lập tức đồng ý. Tối ngày 6 tháng 10, 6 con bạc khát nước này đã chia nhau ra để thực hiện kế hoạch. Nhạc Lợi và Nhạc Phan đã hẹn với ông Vương là tối muộn sẽ tới trả nợ và trả cả lãi. Khoảng 7 giờ tối, bọn chúng nhìn thấy hai vợ chồng ông Vương ra ngoài dạo mát và ăn khuya với bạn. Lúc này thì Nhạc Lợi và Nhạc Phan đã dẫn theo 4 đồng phạm. Bọn chúng chuẩn bị trước dao, gậy sắt và băng keo rồi đeo găng tay. Khi bọn chúng tới căn nhà, chúng leo qua cổng để vào trong. Vì Nhạc Lợi và Nhạc Phan đến đây rất nhiều lần nên bọn chúng leo vào trước và ra hiệu cho con chó mà Vương Đại Lợi nuôi. Nhìn thấy người quen, con chó xích trước cửa kho đậu nành tỏ ra mừng rỡ, không hề sủa. 4 tên đồng phạm trốn vào một góc sân. Lúc này, Nhạc Phan và Nhạc Lợi lại treo ngược trở ra khỏi căn nhà và lòng vòng ở khu nhà ga cách nhà Vương Đại Lợi vài trăm mét để chờ hai vợ chồng họ đi dạo với bạn và ăn khuya về. Và đây cũng chính là thời điểm mà người làng báo cáo nhìn thấy hai anh em nhà họ Nhạc ở gần ga tàu, mà thực ra là bọn chúng đang chờ vợ chồng ông Vương. Khoảng gần 10 giờ tối, khi thấy vợ chồng Vương Đại Lợi đi bộ về đến nhà, Nhạc Lợi và Nhạc Phan gọi cửa. Vì nghĩ hai em nhà họ Nhạc đến đây để trả tiền, nên ông Vương Đại Lợi mở cổng và cho bọn chúng vào nhà, đồng thời đã lấy sẵn tờ giấy nợ ra, định sẽ giao lại cho Nhạc Lợi và Nhạc Phan. Cả hai vợ chồng ông Vương không chút đề phòng, còn rót nước 12 tên này. Ngay lúc này, Nhạc Lợi ra cửa và ra hiệu. Ngay lập tức, bốn người đàn ông lạ mặt cầm dao và gậy sắt xông vào nhà. Vợ chồng Vương Đại Lợi không kịp phản ứng, bị khống chế trói lại ngay tại chỗ và bịt miệng bằng băng keo. Sau khi Nhạc Lợi và những người khác tìm được 100.000 tệ tiền mặt, là tương đương với khoảng 340 triệu tiền mình, và lấy được cả thẻ ngân hàng của Vương Đại Lợi, chúng đánh ông Vương để bắt phải tiết lộ mật khẩu thẻ. Tuy nhiên, dường như ông Vương Đại Lợi biết rằng dù có nói ra mật khẩu hay không, thì hai kẻ bạc bẽo họ Nhạc đã tới đây cùng với bốn tên cô đồ khác, thì chắc chắn bọn chúng sẽ giết người diệt khẩu thôi. Vì thế ông Vương thà chết chứ không chịu nói ra mật khẩu thẻ ngân hàng. Sáu tên này đã thay nhau đánh đập, và cuối cùng là Nhạc Lợi và Nhạc Phan đã xuống tay giết hại vợ chồng ông Vương một cách dã man, vì nạn nhân đến lúc chết vẫn không khai ra mật khẩu. Trước khi rời đi, bọn chúng đã lấy chứng minh nhân dân của hai vợ chồng. Thứ nhất là muốn thử vận may xem có thể dựa vào số chứng minh hoặc là ngày tháng năm sinh xem có mò được mật khẩu hay không. Nhưng cuối cùng, sai mật khẩu nhiều lần dẫn tới bị nốt thẻ. Và một điều nữa bọn chúng tính là thử sử dụng chứng minh nhân dân của ông Vương để tới ngân hàng mạo danh và rút tiền trong tài khoản. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt. Còn tại sao mà cả 6 kẻ sát nhân này đều đeo găng tay ni lông mà cuối cùng vẫn để lại dấu vân tay của Cao Viễn trên băng keo trói nạn nhân? Chúng ta cùng nghe lời khai của tên này để biết thêm tình tiết vụ việc khi đó. Khi mà xông cả vào nhà để khống chế và bịt miệng nạn nhân, thì tất cả 6 tên này đều đã đeo găng tay. Nhưng khi mà Cao Viễn lấy băng keo để trói nạn nhân, thì mặt băng keo ở phần dính là nó liên tục dính vào cái găng tay ni lông mà Cao Viễn đang xỏ. Điều này đã khiến cho hắn cảm thấy rất là lúng túng và khó mà rút dài những đoạn băng dính đó cho nhanh. Chính vì thế mà đã để lại dấu vân tay trên đoạn băng keo trói hai nạn nhân. Và vì hắn chưa từng có tiền án tiền sự, nên khi so sánh dấu vân tay thì không thấy trùng khớp với bất cứ ai trên hệ thống cơ sở dấu vân tay quốc gia. Chiếc găng tay ni lông dính máu ở hiện trường cũng là chiếc găng tay do Cao Viễn để lại. Và khi rời đi, cũng chính hắn là người đã vo tờ giấy nợ do anh em Nhạc Phan Nhạc Lợi viết rồi ném ngay vào thùng rác ở nhà nạn nhân, khiến cảnh sát có thêm manh mối để điều tra. Đúng là tình huống này, chúng ta có thể nghĩ tới một câu nói, đó là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Vân Nam đã kết án tử hình Nhạc Lợi và Nhạc Phan vì tội cố ý giết người. Bốn kẻ sát nhân còn lại tùy vào tình huống và mức độ ra tay trong vụ án, nhận án từ 15 năm đến chung thân. Nhạc Phan khi nói về anh trai mình là Nhạc Lợi, hắn nói anh trai rất thông minh, lúc nhỏ học rất giỏi, biết tay nghề điện. Sau này cùng nhau kinh doanh, cuộc sống cũng dần dần ổn định, lại gặp được người tốt như Vương Đại Lợi sẵn sàng giúp đỡ và không hề để bụng với bọn chúng về việc tranh giành khách hàng. Đúng ra cuộc sống cứ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi mà bắt đầu nghiện cờ bạc và nợ nần, cũng đã nhiều lần bọn chúng cũng muốn từ bỏ trò đỏ đen này. Nhưng mỗi lần đi qua sòng bài thì cái mong muốn làm giàu trong chốc lát bằng trò đỏ đen, không phải bỏ sức lao động cực nhọc, lại khiến bọn chúng muốn thử vận may một lần nữa. Nhưng càng chơi thì càng thua đảo. Nhạc Phan và Nhạc Lợi đều nói rằng rất hối hận, và nếu như có cơ hội làm lại thì sẽ không bao giờ sa ngã vào bài bạc nữa, cũng sẽ không bao giờ đối xử với người anh em tốt như Vương Đại Lợi như vậy. Về vụ án này, nguyên nhân ban đầu là cờ bạc. Cả 6 nghi phạm đều là những con bạc đang nợ nần chồng chất. Thực ra cái trò chơi may rủi này nó có sức hút vô cùng lớn. Hầu như mỗi chúng ta đều đã từng nghe những trường hợp trong cuộc sống như kiểu anh A vỡ nợ vì chơi cờ bạc, anh B đi nhảy cầu vì lô đề cá cược bóng đá. Thậm chí những người thân quen của chúng ta đôi khi cũng có những người sa ngã vì cờ bạc như vậy. Toàn nợ không là nợ, trả không nổi còn về báo nhà. Các bạn đã thấy ai là người chơi cá nhân riêng lẻ mà làm giàu từ cờ bạc chưa? Thực ra thì cũng có thể kiếm được một số tiền khi mà may mắn thắng bạc, hoặc là được các tay bạc chuyên nghiệp có tổ chức họ thả cho thắng vài lần đầu để khiến cho con bạc say sưa vào chiến thắng dễ dàng trước mắt, tin là bản thân có thể kiếm tiền nhanh chóng bằng những trò đỏ đen này. Nên mới có câu cờ bạc đãi tay mới, nhưng hậu quả sau đó thì vô cùng đắng. Thắng không được bao nhiêu, nhưng đã thua là thua sạch túi, bán nhà, bán cửa, bán đất đai, khiến cả những người thân khốn khổ theo. Trong vụ án này, hình như các bạn thấy, Vương Đại Lợi anh ấy là một người tốt và ở vị trí là một người bạn, một người lớn tuổi hơn. Khi thấy những người anh em của mình rơi vào vòng xoáy cờ bạc thì khuyên nhủ rồi thậm chí tạo sức ép để ép buộc hai người này bỏ cờ bạc. Mục đích thì rất tốt, nhưng có điều anh ấy chọn sai người để giúp đỡ và khuyên nhủ, dẫn đến thành ra làm ơn mắc oán còn mất luôn mạng. Có những kẻ tư duy và nhận thức của họ không giống với chúng ta, và trong những trường hợp như thế này thì có thể gọi là mối quan hệ độc hại. Nhiều khi lôi ra khỏi vũng lầy không được mà còn bị họ lôi ngược vào. Nên nếu như mà đã khuyên nhủ rất nhiều lần không được thì tốt nhất là nên chấm dứt mối quan hệ như vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.